Quan Thương, chương 118, công cuộc hợp tác 2, góc chuyện audio.com. Lạc Tình oán trách anh Lâm cứ như làm việc gì khuất tất không dám gặp mặt người khác vậy. Tôi tới Tinh Hồ đã hơn một tháng, ở công ty chỉ gặp anh ấy có 3-4 lần, có điều tài sai phái người khác của anh ấy thì không kém. Trương Bích Quân nghe lời này cố nhịn cười, tất nhiên có điều khuấn tất rồi, Lâm Tuyền để Lạc Tình tới Tinh Hồ là có ý nô dịch Lạc Tình, trong thời gian chuẩn bị tiền kỳ chắc chắn không cho tham dự vào hạng mục đàn sơn. Lạc Ích Đồng biết con gái ở Tinh Hồ bị người ta bóc lột vô nhân tính, Lâm Tuyền để con ông làm trợ lý cho Trương Bích Quân, chính là để san sẻ gánh nặng cho Trương Bích Quân, trừ hạng mục đàn sơn ra thì toàn bộ các việc khác cơ bản đều để Lạc Tình tham gia. Lạc Ích Đồng mặc dù thương con, song cũng không có chỗ nào để oán trách Lạc Tình ở lại Tinh Hồ càng tiện rèn luyện năng lực để sau này còn tiếp quản Hòa Hoàng. Vờ như không nghe thấy con gái than vãn, Lạc Ích Đồng hỏi. 30 triệu mà anh Lâm hứa té ra là để mua mảnh đất ở đường Bắc Kinh, tôi muốn biết anh Lâm định lợi dụng mảnh đất đó phối hợp với việc tiêu thụ chung cư đàn sơn ra sao? Phá bỏ hai khu nhà tập thể kia sẽ cải thiện cực lớn cảnh quan bên ngoài chung cư đàn sơn, nhưng làm sao tận dụng mảnh đất đó thì tổng giám đốc của chúng tôi trước khi về Tĩnh Hải không đề cập đến, chỉ bảo giám đốc cố liên hệ với đội công trình phá bỏ hai khu nhà đó nhanh nhất có thể. Lạc Ích Đồng gật đầu. Làm xong hai chuyện này giá trị của chung cư đàn sơn ít nhất tăng lên 30, thủ tục tiếp theo tôi sẽ bảo người dưới hiệp trợ giám đốc Trương làm ngay, nghe nói Tinh Hồ cũng tiếp nhận cả hạng mục của Thiên Giật và Minh Đô rồi. Vừa mới ký hiệp nghị mà tin tức đã truyền tới ai Lạc Ích Đồng rồi, Trương Bích Quân nhoẻn miệng cười. Đàn sơn muốn bán được với giá tốt thì cần Thiên Giật và Minh Đô đi đánh trận đầu, bọn họ bán được giá thì đàn sơn không cần lo nữa. Nhân thủ của Tinh Hồ có đủ tiếp nhận cả ba hạng mục không? Lạc Ích Đồng có chút lo lắng, chúng tôi có thể điều người phối hợp, Trương Bích Quân cười giải thích, Tinh Hồ lập 3 chi nhánh ở phía dưới, hiệp nghị của Thiên Giật Minh Đô sẽ do bộ phận marketing xử trí, còn hạng mục chung cư đàn sơn, công tác tiền kỳ nằm ở cải tạo cảnh quan, sẽ do phòng công trình phụ trách, đương nhiên việc trang trí nội thất sẽ do Hòa Hoàng thực hiện theo ước định. Lạc Ích Đồng kinh ngạc hỏi, tiền kỳ đàn sơn không cần tuyên truyền à, điểm này thì tôi đã hỏi Tổng Giám Đốc Lâm, anh ấy cười nói, người tới Thiên Giật và Minh Đô xem nhà không thể không chú ý tới đàn sơn càng giữ im lặng, sẽ càng khiến bọn họ tò mò, hơn nữa sẽ thu hút toàn những người có ý đồ mua nhà thực sự, ít nhất trước tháng 10, đàn sơn không cần bất kỳ hình thức quảng cáo nào. Lạc Ích Đồng cười lớn, tôi chưa bao giờ gặp người nào có tài hoa hơn anh Lâm nữa rồi, thật kỳ vọng biểu hiện của Tinh Hồ ở đàn sơn. Nhân viên bình thường rất khó tưởng tượng được nhân viên hành chính cao cấp của công ty bị bóc lột tới mức độ nào. Trương Bích Quân và Lạc Tình về tới công ty thì đã là 8 giờ tối rồi, trong công ty vẫn sáng trưng, người của tổ hạng mục Minh Đô và phòng công trình đang bận rộn khẩn trương. Trương Bích Quân thở dài, tối nay lại phải tăng ca nữa, để tôi mời khách cô thích ăn gì. Lạc Tình đưa tay xoa gò má trắng bóng, góc chuyện audio.com. Tôi thấy một tháng qua mình già đi nhiều lắm rồi, trước kia không cần phải chú ý dưỡng da, giờ mà không đắp mặt không dám ra đường nữa. Không cần chị Trương mời khách còn 2 tiếng nữa, để tôi tới lệ nhân ở tầng 12 dưỡng da, nếu không còn chưa tới 28 tuổi đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Nghe Lạc Tình than thở như thế, Trương Bích Quân cũng hết sức đồng cảm. Được chúng ta cùng đi ăn cơm trước, sau đó tới lệ nhân, hôm nay đình công. Hai cô gái vừa đi tới trước cầu thang máy thì Cố Lương Vũ đuổi theo. Giám đốc Trương, cô đi ăn cơm à? Tổng giám đốc vừa gọi điện thoại tới hỏi tiến triển đó, tổ hạng mục của Minh Đô đang họp trong phòng hội nghị nhỏ, cô có muốn tới dự thính không? Trương Bích Quân nhìn Lạc Tình rụt người lại phía sau định bỏ trốn, Trương Bích Quân giữ Lạc Tình lại, vừa kéo vào thang máy vừa nói. Anh bảo Vương Thúy mua cho chúng tôi 2 bát canh vịt tần, chúng tôi vừa mới uống chút rượu vang. Công ty hiện chính thức đổi tên thành Thực nghiệp Tinh Hồ, phía dưới có 3 chi nhánh công ty Marketing Tinh Hồ, Vật nghiệp Tinh Hồ, Chí nghiệp Tinh Hồ, ngoài ra còn bố trí 5 phòng ban phòng hành chính, phòng tài vụ, phòng tài nguyên nhân lực, phòng điều tra nghiên cứu tin tức, phòng công trình. Minh Đô Thiên Giật không kháng cự nổi điều kiện hấp dẫn mà Tinh Hồ đưa ra, đem công tác tiêu thụ ủy thác hết cho Tinh Hồ làm Marketing, phương thức hợp tác mỗi bên lại khác nhau. Thiên Giật đã mở cửa giao dịch 3 tháng, thành tích tiêu thụ không tệ, nhưng rất hứng thú với khái niệm thao tác mà Tinh Hồ đưa ra. Đem phố đi bộ thương nghiệp công viên xanh hóa cùng với khu nhà ở bên bờ Nam Phủ Thanh Hà nối liền bằng cầu gỗ nghệ thuật và quảng trường nghỉ ngơi, ít nhất có thể làm giá trị nội tại ở tiểu khu bên bờ Nam tăng 10, nhân viên marketing của Thiên Giật sẽ phối hợp với kế hoạch marketing lần này của Tinh Hồ, đồng thời bỏ ra 5 triệu tiền marketing. Minh Đô trong triển lãm nhà ở mùa xuân vừa qua không đạt được thành tích như ý muốn, tổng giám đốc của Minh Đô sớm đã có ý tiếp xúc với Tinh Hồ. Nên khi Thiệu Binh đại biểu cho Tinh Hồ đề xuất kế hoạch marketing này, Tổng Giám đốc của Minh Đô quyết định hợp tác mật thiết với Tinh Hồ, phái nhân viên cùng với Tinh Hồ thành lập tổ hạng mục Minh Đô cùng phụ trách marketing cho Hoa Viên Tinh Đô, phần lãi so với giá cơ bản sẽ chia 4:6. Lâm Tuyền thì muốn Thiên Giật, Minh Đô phối hợp tới cuối thu mới mở cửa giao dịch cùng Đàn Sơn, song Thiên Giật sẵn sàng bỏ ra 5 triệu tiền marketing là đã phù hợp với mục đích của y rồi. Về hạng mục Minh Đô Tinh Hồ chỉ được 40. Doanh lợi, mà định giá cơ bản lại tương đối có, mỗi mét vuông 5.200 đồng, còn cao hơn cả chung cư Đàn Sơn, có điều có thể dự đoán được hạng mục Minh Đô kiếm được nhiều tiền hơn Thiên Giật. Xác định xong cấp bác marketing, trọng điểm tiền kỳ là Minh Giật, trung kỳ là Minh Đô, hậu kỳ là gần 6 tháng sau mới đưa Đàn Sơn ra trước mắt mọi người. Trương Bích Quân đẩy cửa phòng hội nghị, hai đại mỹ nhân đi vào, bất kể là nam hay nữ trong phòng, đều có cảm giác trước mắt bừng sáng. Kéo ghế ngồi xuống, Trương Bích Quân nói với đám người đang nhìn hai bọn họ. Tôi tới dự tính thôi, mọi người tiếp tục đi. Gocchuyenaudio.com Trương Sở là đại biểu của Minh Đô tốt nghiệp được 5 năm đã lên làm tổng giám sát marketing của Minh Đô, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, cực kỳ đắc ý, không ngờ ông chủ lại đem toàn bộ công tác marketing giao cho Tinh Hồ, còn bảo hắn dẫn nhân viên phòng marketing của Minh Đô toàn lực phối hợp với nhân viên của Tinh Hồ, cảm giác không được tín nhiệm này làm hắn vừa tức giận vừa không phục. Đã có hơn 10 ngày cho hai bên tiếp xúc nhưng Trương Sở vẫn không hoàn toàn điều chỉnh được tâm thái, thấy Trương Bích Quân liền hỏi ngay. Giám đốc Trương, ông chủ đứng sau Tinh Hồ vì sao mãi không chịu xuất hiện? Nghe đồng nghiệp trong tổ nói, tôi nghe nói hạng mục Nguyệt Nha Hồ là kiệt tác của anh ta. Tổng giám đốc chúng tôi bị chuyện bên Tĩnh Hải quấn lấy, nhất thời không thoát thân được. Trương Bích Quân nghĩ tối nay Hàn Lâm Tuyền cũng đã về tỉnh thành rồi. Minh Đô hợp tác với Tinh Hồ là vì biểu hiện kiệt xuất của Tinh Hồ ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ, nay nhân vật hạch tâm của kế hoạch lại không có mặt, có phải là không xem trọng hạng mục Minh Đô không? Khách Trương.